Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147. Lấy thân gán nợ có thể hay không? Quả thật là thần phủ cảnh. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết tại xác định Cố Lưu Vân tu vi sau đó, thu bàn tay về thoáng ngồi thẳng, nói: Đã như vậy, xác thực phải có thưởng cho. Chúc mừng sư đệ. Nói xong, nàng liền cầm lấy bình trà trước mặt. Trước sau vì Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân thêm vào trà mới. Ba người uống qua linh trà sau đó, Thiên Loan để chén trà trong tay xuống, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: Thần phủ không giống với phía trước cảnh giới, chính là tu đạo trung chuyển tiếp một bước trọng yếu. Đối với tương lai uẩn linh thậm chí hóa thần ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Ngươi bây giờ chính là tuyệt phẩm thật phủ, càng cần cẩn thận đối đãi, không thể mù quáng vội vàng sao động. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức trở về nói: Đệ tử biết được. Thiên Loan thấy thế gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra: Bây giờ ngươi đột phá thần phủ, còn có kiêm tu khả năng, rất nhiều pháp tu thuật nên đi tu luyện. Cửu giới các loại nguy cơ khó lường khó quan sát, người, ma, Phật, yêu thủ đoạn đa dạng, người mỗi nhiều một lá bài tẩy, gặp chuyện sẽ gặp nhiều một phần chuyển cơ. Kiếm đạo tuy mạnh mẽ, nhưng coi như là thái thượng trưởng lão, hắn cũng không phải chỉ biết kiếm đạo. Người có thể hiểu ta ý tứ. Đối với Thiên Loan lời nói này, Cố Lưu Vân thuộc nằm lòng. Hắn bây giờ quả thật có chút ỷ lại kiếm tu năng lực. Kiếm tu lực công kích rất cường đại không sai, nhưng công pháp xác thực quá mức hiếm hoi. Ngoại trừ không ngoài lộ vẻ tâm pháp và thân pháp, linh kỹ cùng thần thông hiện nay tổng cộng cũng chỉ có Thái Bàn Tật Phong Kiếm, Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm cùng mới học được Thương Khung Vạn Thần Kiếm ba chiêu này. Đồng thời ba chiêu này còn đều là công phạt thuật, trong đó có hai cái vẫn là thần thông đại chiêu. Áp dụng tính xác thực không đủ rộng hiện lên, cũng tỉ như phía trước bắt thận thời điểm, Tiểu Anh hóa thành vũ khí thân, hắn liền không có biện pháp chút nào, còn phải dựa vào sư tỷ Phược Long Tác mới có thể đem bên ngoài bắt được. Lại tỉ như hiện tại Xích Tâm Kiếm bị hao tổn, Thái Bàn Tật Phong Kiếm cùng Thái Bàn Ngự Kiếm thuật ở nó ở chữa trị phía trước, cũng là có thể không dùng hết số lượng không cần, miễn cho tạo thành nó bị hao tổn tăng lên. Tạo thành linh tính trôi qua như vậy hắn có thể dùng linh kỹ cùng thần thông trong nháy mắt sẽ giảm bớt gần một nửa. Sở dĩ, hắn hiện tại xác thực hẳn là học tập nhiều một ít áp dụng công pháp, lấy ứng đối tương lai các loại phức tạp tình trạng. Vì vậy Cố Lưu Vân rất nghiêm túc trả lời. Đệ tử minh bạch, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Thiên Loan gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Đối nàng nói ra, Thiên Tuyết, người đối với thần phủ cảnh công pháp rất quen thuộc, sau đó liền mang Lưu Vân đi truyền công các A, giúp hắn làm chút chỉ điểm. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức trả lời nói, là, đệ tử ổn thỏa chăm chú trợ giúp sư đệ. Thiên Loan nhẹ nhàng cười, phất phất tay nói, đi thôi, sau đó Thiên Loan để hai người bọn họ liền có thể đi trước. Dù sao ngày mai Cố Lưu Vân liền muốn đi sư thánh nhận Viêm Tông. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người thấy thế, liền cùng nhau hướng Thiên Loan cáo từ. Đi trước đạo cung truyền công các. Truyền công các ở vào đạo cung tổng điện phía tây truyền công sơn, cùng sở hữu ba tầng. Trong đó tầng thứ nhất gửi kết đan, thần phủ công pháp. Tầng thứ hai gửi uẩn linh, hóa thần công pháp. Lần thứ ba lại là ngộ đạo, thiên kiếp công pháp. Còn luyện khí cùng đoán thể cảnh công pháp lại là không có. Bởi vì đạo cung tổng điện không có kết đan trở xuống đệ tử, mà cấp bậc cao nhất đại đạo cảnh công pháp cũng sẽ không lưu giữ ở đây, mà là tại tông chủ trong tay. Đợi hai người tới đạt đến truyền công các phía sau, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy được đang ở trước cửa nhắm mắt tĩnh tọa truyền công trưởng lão. Hai người tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái, chỉ Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói, đệ tử Mộ Dung Thiên Tuyết đến đây mượn đọc công pháp. Truyền công trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, quan sát một chút Mộ Dung Thiên Tuyết, nói, ngươi 2 ngày trước không phải vừa tới mượn đọc quá uẩn linh cảnh công pháp sao? Tại sao lại tới? Tham thì thâm có thể không phải là chuyện tốt tình. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi khom người. Nói, tạ trưởng lão chỉ điểm. Thiên Tuyết lần này đến đây cũng không phải vì mình mượn đọc. Mà là chịu sư dặn bảo. Thầy sư đệ mượn đọc thần phủ cảnh công pháp. Truyền công trưởng lão nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về. Phía Cố Lưu Vân, linh thức quét xuống một cái. Xác nhận hắn thần phủ cảnh tu vi. Nhất thời có chút kinh ngạc. Người chính là Thiên Loan trưởng lão đặc biệt thu vị kia nam đệ tử. Nghe đồn không phải nói tu vi của ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhíu mày. Thầm nghĩ chính mình tu vi phía dưới tin tức. Đã tại đạo cung trung truyền ra sao? Bất quá xem truyền công trưởng lão không xác định dáng vẻ. Hắn liền lập tức trở về nói. Nghe đồn có chút chỗ không thật. Nếu như tu vi quá thấp. Có thể nào đặc biệt bái nhập Thiên Loan sư tôn ngồi xuống. Truyền công trưởng lão nghe vậy gật đầu. Nói, ta xem ngươi cốt linh bất quá chừng 20. Bây giờ dĩ nhiên đã bước vào thần phủ. Gọi là thiên tư ngang dọc. Xem ra nghe đồn quả thật có chút không xác thực. Nói xong, hắn xoay người hướng phía truyền công các đại môn đánh ra một đạo linh lực. Chỉ thấy một cái trong suốt kết giới hiện lên. Sau đó mở ra một lỗ hổng. Vào đi thôi, nhớ kỹ chỉ có thể nhìn tầng thứ nhất công pháp. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân nhất tề thi lễ. Nói, đa tạ trưởng lão. Sau đó, 2 người cùng nhau cất bước tiến nhập truyền công các. Tiến nhập truyền công các sau đó, Cố Lưu Vân lập tức liền thấy từng hàng cái giá. Mặt trên để từng viên ngọc giàn. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mở miệng nói. Lục sắc trên cái giá ngọc giàn vì kết đan cảnh công pháp. Hoàng sắc trên cái giá ngọc giản vì thần phủ cảnh công pháp. Thông thường mà nói, đạo cung kết đan cùng thần phủ cảnh tuyệt đại bộ phân công pháp. Cũng có thể ở chỗ này tìm được, nhưng có một ít công pháp nơi này là không có. Tương đương A-Hát, những cái này công pháp không có. Cố Lưu Vân nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi tỉ như phía trước sư tôn truyền thụ ngươi, thần lôi tỏa thiên trận. Nơi đây sẽ không tìm được. Mộ Dung Thiên Tuyết trả lời. Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh. Tất cả đỉnh núi trưởng lão tuyệt học độc môn nhất định là chỉ có ngồi xuống chân truyền đệ tử mới. Có thể học, nếu như đều có thể tìm được nói. Chẳng phải là lộn xộn sau đó hắn lại hỏi. Truyền công các công pháp cũng có thể tùy tiện mượn đọc sao? Có hay không cần cống hiến chút gì? Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Nói, đương nhiên cần. Một bản thần phủ cảnh công pháp cần 1 vạn điểm cống hiến tả hữu. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời lúng túng gãi đầu một cái. Hắn không có điểm cống hiến. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn bộ dáng như vậy. Lập tức nói ra, không cần lo lắng. Ta ở phân điện tu luyện nhiều năm như vậy. Tích góp rất nhiều điểm cống hiến. Trước tiên có thể giúp ngươi thanh toán. Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Giơ ngón tay cái lên. Nói, sư tỷ đại khí, Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp lườm hắn, lý đích thực, liếc mắt, nói, mượn ngươi, sau đó phải trả ta. Cố Lưu Vân ngây người, muốn, cần phải trả a, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết cười nhạt, nói, đương nhiên, nói xong, nàng liền đi tới một bên trước cái giá, xem là tìm đọc công pháp ngọc giàn. Cố Lưu Vân lệ rơi đầy mặt. Hắn tới đạo cung lâu như vậy, tuy là một cái nhiệm vụ đều không làm qua, nhưng hắn biết nhiệm vụ thưởng cho là bao nhiêu. Hằng ngày nhiệm vụ 100 điểm cống hiến, tinh anh nhiệm vụ 300 điểm cống hiến, trắc trở nhiệm vụ 500 điểm cống hiến, đặc thù nhiệm vụ 10.000 điểm cống hiến tẫn. Trong đó đặc thù nhiệm vụ 1 tháng mới có thể có 1 lần. Nếu là hắn nhiều mượn 2 quyển lời nói. Chẳng phải là tương lai đã nhiều năm đều muốn cho sư tỷ làm việc. Không được, làm công là không có khả năng đi làm. Đời này hắn đều sẽ không đánh công phu. Cố Lưu Vân chớp mắt, nhìn chăm chú kiểm tra ngọc giản Mộ Dung Thiên Tuyết. Chậm rãi tiến tới phía sau của nàng. Tiếp lấy cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Nếu như không trả nổi, lấy thân gán nợ có thể hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.